Đỉnh luyện thần ma, chương 347, phá tôn động thiên, góc truyện audio.com. Thế nào, ngươi là muốn ta lấy đi những món đồ kia? Diệp Tử Phàm có chút buồn cười hỏi, tên Hổ Huyền Thiên cũng thật là thú vị. Rõ ràng rất thích những món đồ kia, lại hỏi hắn sao không lấy đi, thật là mâu thuẫn hết sức. Không, không, đa tạ chủ nhân, ta thật sự không có ý đó. Hổ Huyền Thiên nhanh chóng cầm lấy nhẫn chữ vật đeo vào trên tay, như sợ Diệp Tử Phàm đổi ý muốn lấy đi của hắn một dạng, đừng có nói đùa. Hắn như thế nào không cần những bảo vật này, không thấy những tên yêu tôn huynh đệ bên cạnh đang thèm nhỏ dãi ra hay sao? Hiện tại ta muốn tất cả yêu đan từ ngũ giai trở lên mà trong tộc các ngươi cất giữ, không có vấn đề gì chứ, sau một lúc có chút vui đùa. Diệp Tử Phàm ánh mắt dần nghiêm nghị, chính xác nói, chủ nhân, chuyện này không có vấn đề, không biết khi nào thì ngài cần những thứ này. Hổ Huyền Thiên nhanh chóng đáp, yêu đan mà thôi, trong tộc của bọn họ là không thiếu, ngũ giai yêu đan bọn họ cũng có mấy trăm vạn. Cho dù là lục giai yêu đan cũng là có hơn trăm viên, đây là do thời gian phá hủy một phần, nếu như không mấy chục ức năm cất giữ của bộ tộc. Sẽ không chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, ngay tại lúc này, ta dự định sẽ tìm bên trong thiên khiếu thành một nơi bế quan, trong lúc ta bế quan. Các ngươi phải phái ra nhân thủ tìm cho ta những vị linh dược bên trong ngọc giản này, còn nữa, trong thời gian này. Phải tận mọi biện pháp tập trung yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới đến nơi đây, càng nhiều càng tốt, sau khi xuất quan, ta có việc dùng đến. Diệp Tử Phàm phất tay đem một viên ngọc giản cho bọn họ cùng một số mệnh lệnh nói, bên trong miếng ngọc giản kia. Ghi lại chính là linh dược chủ yếu luyện chế yêu hoàng đan. Một loại đan dược có thể giúp cho yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới yêu thú đột phá yêu hoàng cảnh giới. Hắn cũng muốn thêm vào một ít lục giai linh dược luyện chế các loại đan dược khác. Chỉ là sau khi nghe nói thiên khiếu sơn mạch cực phẩm linh mạch đã biến mất, hắn cũng là dẹp bỏ cái ý tưởng kia. Lục giai linh dược chỉ xuất hiện tại những nơi linh khí nồng đậm như cực phẩm linh mạch chẳng hạn, nếu như không có cực phẩm linh mạch bên dưới. Lục giai linh dược rất khó dựng dục phát triển, lần này hắn tính toán khá là chi tiết một khi tiến vào bế quan. Nhất định phải đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng cùng với lại làm cho động hư không gian mở rộng đến cực hạn có thể. Sau đó sẽ ra bên ngoài tìm một nơi đột phá thông thần cảnh, đương nhiên đám yêu vương kia chính là cung cấp cho hắn thiên đạo linh vân chủ yếu. Tuân lệnh chủ nhân, cả tám người đồng thanh đáp, thu thập linh dược thứ này, đối với bọn họ là không có chuyện gì khó, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Tất cả ngũ tinh thế lực tại thiên khiếu sơn mạch này sẽ làm thay công việc của bọn họ. Bọn họ chỉ sợ rằng vị chủ nhân này muốn bọn họ đi tìm kiếm lục giai linh dược như thế mới là khó khăn. Vì cả cái thiên khiếu sơn mạch này muốn tìm được một cọng lục giai linh dược thật sự là không hề dễ dàng. Cũng may điều tồi tệ này không có xuất hiện, còn về những cái kia yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, càng là không có gì khó khăn. Không nói những bộ tộc khác, ngay trong thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ cũng là có mấy vạn tên, nhiệm vụ này càng là dễ dàng hơn, chủ nhân. Thiên khiếu hổ bộ tộc chúng ta có một nơi gọi là phá tôn động thiên, nếu như ngài muốn tại nơi đây bế quan. Phá tôn động thiên chính là thích hợp với ngài nhất, Hổ Huyền Phương thấy Diệp Tử Phàm có chút trầm tư, lập tức lên tiếng nói. Hắn được mang tiếng là trí tinh của thiên khiếu hổ bộ tộc cũng không phải lảng đến hư danh, khả năng nhìn mặt đoán ý của hắn cũng là thượng giai. Phá tôn động thiên, Diệp Tử Phàm nghi hoặc hỏi, thật sự cũng như Hổ Huyền Phương nghĩ, hắn là đang muốn tìm một nơi bế quan tu luyện. Đang muốn dùng thần thức điều tra xem nơi nào thích hợp thì cái tên Hổ Huyền Phương này lại lên tiếng. Hắn cũng muốn biết cái phá tôn động thiên này có gì đặc biệt, nếu như được, hắn không ngại chọn nơi đó bế quan một khoảng thời gian, chủ nhân. Phá tôn động thiên chính là một tòa tiểu bí cảnh mà tổ tiên thiên khiếu hổ bộ tộc chúng tôi có được, bên trong không gian không lớn. Nhưng mà có rất nhiều đạo vận áo nghĩa, yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới đi vào phá tôn động thiên, có thể tăng lên một thành đột phá yêu tôn cảnh. Vì vậy cho nên nó mới được gọi là phá tôn động thiên, bên trong thiên khiếu hổ bộ tộc. nếu như phát hiện được một vị yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới nào có khả năng đột phá yêu tôn cảnh. Trong tộc sẽ là đưa vị đó đi vào bên trong đột phá, không dám giấu chủ nhân. Thiên khiếu hổ bộ tộc chúng tôi tất cả yêu tôn cường giả đều là vào bên trong đó cảm ngộ đột phá, hổ huyền phương một hơi dài nói ra. Lợi hại như vậy sao, Diệp Tử Phàm có chút không tin tưởng hỏi, đột phá yêu tôn nha, đây là so với hóa thần cường giả nhân tộc rồi. Độ khó của nó không cần nói cũng biết, nếu như có thể dễ dàng đột phá yêu tôn cảnh giới. Vậy cái phá tôn động thiên này cũng là quá mức thần kỳ một chút, nó là không khác công dụng của hóa thần đan là bao, đây chính là một kiện chân bảo a. Chủ nhân, đây là sự thật, chỉ có điều phá tôn động thiên chỉ có thể tăng lên một thành nhập yêu tôn cảnh. Cũng không phải tất cả yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới nào đi vào cũng có thể đột phá yêu tôn cảnh. Bình quân 100 vị yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới đi vào, may ra có một vị thành công đột phá yêu tôn cảnh. Lần này Hổ Huyền Thiên lên tiếng nói, tỷ lệ là 1% hay sao, cũng là quá thấp một chút, Diệp Tử Phàm lắc đầu. Cái tỷ lệ thành công còn thua cả nhân tộc sử dụng hóa thần đan, nghĩ lại cũng phải, nếu như 100 tên yêu hoàng đi vào. Tất cả đều đột phá yêu tôn cảnh, như vậy cái đại lục này không phải là do thiên khiếu hổ bộ tộc nói tính, hơn nữa chủ nhân. Phá tôn động thiên nguyên lý hoạt động cũng là không khác một tòa lục giai phù trận là mấy, muốn cho nó hoạt động. Mỗi ngày phải tốn mất một đầu cực phẩm linh mạch. Hổ Huyền cầm chen vào nói một câu, đối với cái phá tôn động thiên này, hắn vừa yêu. Lại vừa hận, nếu như trước đây thì cũng thôi, thiên khiếu hổ bộ tộc không thiếu những cái linh mạch ấy, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác ngày xưa. Thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ không có khá giả gì, cực phẩm linh mạch cho những tôn yêu tôn cường giả như bọn họ tu luyện còn thiếu. Lấy đâu ra cho cái phá tôn động thiên kia ăn, còn phải hao tốn cực phẩm linh mạch, Diệp Tử Phàm thật sự là hết nói nổi. Chỉ tăng lên 1/10 hy vọng đột phá yêu tôn mà thôi, mỗi ngày lại phải hao tổn một đầu cực phẩm linh mạch. Cái chuyện vô bổ này hắn là sẽ không làm, chủ nhân, vậy ngài có muốn dùng phá tôn động thiên tu luyện hay không? Thấy Diệp Tử Phàm không có mấy hứng thú với tòa bí cảnh của bọn họ, Hổ Huyền Thiên lên tiếng hỏi. Phá tôn động thiên này không có cực phẩm linh mạch có thể tự do xuất nhập được hay không? Diệp Tử Phàm hỏi, chủ nhân. Phá tôn động thiên không có cực phẩm linh mạch cũng có thể tự do tiến vào bên trong tu luyện, chỉ có điều không có công hiệu tìm hiểu yêu tôn cảnh giới. Hổ Huyền Thiên đáp, không cần, chọn nó đi, Diệp Tử Phàm quyết định nói, hắn vừa rồi đã quan sát cái tòa động thiên kia. Cách thiên khiếu điện này chỉ có 1000 dặm về hướng đông, hoàn cảnh xung quanh cũng khá là yên tĩnh, rất thích hợp cho việc bế quan tu luyện. Nếu như không phải tốn của hắn cực phẩm linh mạch vậy thì không còn gì tốt bằng cách chương.